An xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An. Hôm nay An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung tập 22 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lược Sư tập 22. Hoàng Anh Tuấn nhìn cháu một cái, lại nhìn cô một chút, trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh cô mặt đầy kiều diễm, ướt át, ôm hồn Lương Di Phong. Tim ở sâu một chỗ kia như bị thứ gì đó đâm vào rất khó chịu. Anh đứng dậy, trực tiếp đem cháu cùng bánh bao văng vào trong thùng rác, sau đó lại lạnh lùng ghét bỏ nhìn cô chằm chằm. Đồ cô làm, tôi ngại bẩn. Khương Thiết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên thất sắc. Hồi lâu cô chớp chớp mắt, nước mắt tràn ra. Nếu đã cảm thấy em rất dơ, vậy em đi được không? Dù sao anh ngủ cũng gọi đến tên của người khác. Thật ra có lẽ anh cũng không yêu cô như vậy. Hoặc anh Tuấn nghe vậy, thân thể run lên, đôi con người đỏ tươi bỗng nhiên trừng mắt về hướng cô. Muốn đi à? Là cô muốn đến bên Lương Duy Phong cùng anh ta trở thành một đôi có đúng không? Bây giờ trên mạng toàn những người hô hào các người nên về chung một chỗ. Các người bây giờ là một cặp đôi môn đăng hộ đối nhất của thương giới. Em không có. Khương Thiết Nhu tối hôm qua cả một đêm mất ngủ, bây giờ chỉ cảm thấy vô lực sâu đậm. Em đi là bởi vì anh không muốn nhìn thấy em. Tôi coi như chơi cô ghê tởm, cô cũng phải ở trong cái nhà này cho tôi. Hoặc anh Tuấn tâm tình phiền não mà rống lên. Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, cô đừng hòng cùng Lương Duy Phong ở chung một chỗ. Tôi nói cho cô biết, Khương Triết Nhu, nếu cô trêu chọc tới tôi, cô đừng hòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trở lui toàn thân. Anh nói xong một lần nữa thì rời đi. Khương Triết Nhu cười khổ. Cô lại nơi nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh? Lòng cô đã sớm vứt bỏ đi rồi. Hoặc anh Tuấn bực tức, leo lên xe nhỏ ở phía sau. Mới vừa rồi hùng hăng trút giận, lúc này đột nhiên cảm thấy bụng rất đói. Hơn nữa dạ dày anh lại rất đau. Anh phiền não đốt điếu thuốc. Sớm biết vừa rồi anh ăn xong bữa sáng cô làm rồi hẳn tức giận. Hoặc thiếu gia, tôi đi mua cho anh chút đồ ăn. Ngô Minh Hạo lo lắng nhìn chăm chú vào anh. Không có tâm tình ăn, cậu đi đem Khương Kiều Nhân mang tới cho tôi. Hoặc anh Tuấn lạnh buốt nói. Người đàn bà này, tôi vốn là để cho Khương Tiết Nhu tự mình đối phó với cô ta. Nhưng cô ta quả thật là phế vật, tôi tự mình giải quyết Khương Kiều Nhân. Ngô Minh Hạo gật đầu, xem ra rất nhanh nên vì Khương Kiều Nhân mà đốt đèn cầu nguyện rồi. Tại tập đoàn Hồng Nhân, Khương Kiều Nhân trực tiếp bị an ninh đuổi ra ngoài. Cô ta không cam lòng, ở cửa đại sảnh la lối. Coi như là ba tôi bị bắt đi, nhưng ông ấy vẫn là người góp vốn của công ty. Tôi là con gái của ông ấy, tôi có quyền thừa kế cổ phần của ông ấy, được hưởng hoa hồng từ công ty các người. Cút đi. An ninh không chút khách khí, hướng cô ta nhổ bãi nước bọt. Bây giờ người nào không biết, bà mẹ cô vì lấy được cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân đã hại chết bà cụ Khương. Ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể hại chết, thật là không có nhân tính. Chủ tịch Khương của chúng tôi đã tìm một đội luật sư muốn truy cứu về cổ phần của Khương Thái Vũ. Cô còn muốn thừa kế, nằm mơ đi. Anh chờ đi, chờ tôi trở lại tập đoàn Hồng Nhân, tôi nhất định phải bắt anh sống không bằng chết. Khương Kiều Nhân tức giận cả người phát run. Bây giờ ngay cả một người an ninh cũng dám khi dễ cô ta. Thế gian này thật là không công bằng. Rõ ràng ngày hôm qua cô đã có những video hành động buông thả của Khương Tiết Nhu kia phát cho một đám ký giả, nhưng không nghĩ tới không làm hỏng hình tượng của cô ta mà lại để cho cô ta cùng Lương Duy Phong trở thành một cặp đôi được mong đợi nhất. Thật là tức chết người. Cô ta đi đến bên lề đường, đột nhiên một chiếc xe không bản số ngừng trước mặt. Ngay sau đó có hai người trực tiếp đem cô ta lôi vào trong xe. Các người muốn làm gì? Cô ta không kịp phản ứng liền bị bao bố trùm lên đầu, sau đó bị đánh ngất xỉu. Cô Khương, có thoải mái không? Ngô Minh Hậu từ trên cao nhìn xuống cô ta. Khương Kiều Nhân ngẩng đầu, cảm thấy anh ta có chút quen mắt. Một lát sau cô ta nghĩ tới là anh.

ngồi vững vàng vị trí chủ tịch, càng không thể để cô ta ném ba mẹ tôi vào tù. Lời thề của cô không đáng tiền. Hoắc Anh Tuấn giãn đôi mày rậm rạp, nhưng có điều suy nghĩ. Lời Khương Kiều Nhân nói hẳn cũng có chút đáng tin. Nếu như không phải là cô ta, vậy thì là ai? Trong lòng anh khẽ động, kéo môi cười. Chuyện đêm đó, trừ Khương Tiết Nhu, dường như chỉ có Lương Duy Phong. Cái này là do Lương Duy Phong. Thật không đơn giản. Khương Tiết Nhu biết rất rõ ràng, anh ta thích mình, nhưng vẫn nguyện ý cùng anh ta trở thành bạn. Mặc dù còn rất trẻ tuổi, nhưng Lương Duy Phong đã ra nước ngoài mở chi nhánh công ty. Người như vậy mà hiền lành gì? Anh căn bản là không tin. Khương Kiều Nhân biết anh tin mình, liền vội vàng nói. Hoắc thiếu, anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi đảm bảo sau này cũng không tìm Khương Tiết Nhu gây phiền toái nữa. Tôi sẽ rời khỏi thành phố Thanh Đồng. Cô cảm thấy tôi sẽ để cho cô yên ổn rời đi. Hoắc Anh Tuấn âm trầm cười. Chuyện của cô tôi đều tra qua. Từ nhỏ đã bị gạt bán đi, lớn lên ở nông thôn, 15 tuổi ngủ cùng với địa chủ nông thôn. Sau đó, sau khi lên trung học, cũng là có người giàu có bao nuôi, còn có thai. Đáng tiếc, trở về nhà họ Khương cũng không an phận. Khương Kiều Nhân sắc mặt ảm đạm. Những thứ này đều là lịch sử đen tối của cô ta. Cô ta rõ ràng đã che giấu toàn bộ, lại bị anh ta tra ra được. Người này thật quá kinh khủng. Nếu cô thích đàn ông như vậy, tôi sẽ để cho cô thỏa mãn. Hoắc Anh Tuấn nói xong cũng không quay đầu lại, đi rất nhanh. Một lão đàn ông hơn 50 tuổi, vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí đi vào. Ông ta nhìn Khương Kiều Nhân một lúc, dùng nước súc miệng. Hoắc thiếu, chính là để cho tôi cưới cô ấy sao? Khương Kiều Nhân mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Ngô Minh Hạo. Đừng để cho tôi ở với ông ta, tôi có thể ngủ với anh. Anh muốn thế nào thì như thế đó, giống như Hoắc Văn Dương vậy cũng được. Ngô Minh Hạo chán ghét, tránh né nhìn về phía sau. Đừng đụng tôi ngại bẩn. Cô cũng đừng quá chê bai. Người ta nhìn dáng dấp già cả vậy thôi. Thật ra cô chỉ 40 tuổi. Tuy nhiên suốt mấy chục năm qua, không tìm được vợ. Cô theo ông ta trở về núi câu cá, sinh con đi. Nói xong, Ngô Minh Hạo liền đi, lưu lại Khương Kiều Nhân ở sau lưng, tuyệt vọng kêu khóc. Nhưng không người nào để ý đến cô ta. Vào giờ phút này, cô ta thật hối hận. Hối hận ban đầu không nên ép bức Khương Tiết Nhu, không nên đẩy bà cụ Khương xuống lầu. Nhưng là trên thế giới này không có thuốc cho sự hối hận. Trước cửa sở cảnh sát, Khương Tiết Nhu mới vừa lấy xong lời khai đi ra từ bên trong. Sau lưng chợt nghe có tiếng người kêu tên cô. Tiết Nhu. Cô quay đầu lại, Lương Duy Phong khóe miệng cười chúm chím, hướng cô đi tới. Thời tiết se lạnh, trên cổ đeo một cái khăn tròn, tràn đầy phong độ và lịch sự. Thật là đúng lúc, tại sao anh lại ở chỗ này? Khương Tiết Nhu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chào hỏi. Bây giờ thấy anh ta cũng nhớ tới những tấm hình kia, cũng nhớ tới chuyện không vui giữa cô và Hoắc Anh Tuấn. Trong nhà có người quen phạm vào chút chuyện, tôi tới tìm người. Lương Duy Phong mặt đầy không biết làm sao. Tôi nghe nói gần đây Khương Thế Vũ cùng với Lạc Tâm Du cũng bị bắt. Em tới đây chẳng lẽ là... Đúng, cảnh sát tìm tôi lấy khẩu cung. Tuần sau vụ án sẽ chuyển giao cho tòa án. Đến lúc đó hai người này sẽ bị phán án. Chúc mừng, rốt cuộc thì em cũng đã báo được thù cho bà nội. Đường Duy Phong vì cô mà cao hứng. Cảm ơn. Khương Tiết Nhu nặn ra một nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt, cả người nhìn thật mệt mỏi. Lương Duy Phong cùng cô cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Trên đường anh ta nhìn chăm chú vào cô. Em nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, có phải nghỉ ngơi không tốt hay không, hay là Hoắc Anh Tuấn vẫn hiểu lầm? Có thể không đề cập tới chuyện này không? Khương Tiết Nhu cắt đứt lời nói của anh ta. Cái này cũng trách tôi. Lương Duy Phong mặt lộ sự ái náy. Trách anh làm gì? Là đêm đó anh giúp tôi. Nếu không phải anh, có thể tôi đã sớm tự sát. Hơn nữa ngày hôm qua anh kết hợp với tôi giải tỏa hiểu lầm, giữ được danh dự của tôi. Tôi nên cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu lắc đầu một cái, nói thật lòng. Hai người vừa đi vừa nói. Vừa đi tới cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, ai cũng không chú ý, chỉ cho là người đi đường đi ngang qua. Ai biết người đàn ông đột nhiên từ trong túi áo móc ra một cây dao gọt trái cây, hướng về ngực của Khương Thiết Nhu đâm tới. Cẩn thận! Lương Duy Phong phát hiện đã không còn kịp rồi, mắt thấy đau muốn đâm tới, anh thật nhanh đưa tay ra cản trở, còn dao ghim vào trong cánh tay anh ta. Khương Thiết Nhu mới vừa kịp phản ứng, người đàn ông đã nhanh chóng rút dao về phía Khương Thiết Nhu, đâm tới lần nữa. Lương Duy Phong chỉ có thể dùng thân thể để bảo vệ cô, bị đâm cho vài nhát ở trên bụng. Cứu mạng! Khương Thiết Nhu hét lên, bất chấp xông tới bắt lấy cánh tay của người đàn ông kia. Ông là ai? Tôi căn bản không biết ông. Tôi biết cô là đủ rồi. Ai bảo cô là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn? Tôi đã đi theo cậu ta lâu lắm rồi. Người đàn ông lộ ra một gương mặt dữ tợn, liên tục cầm dao đâm tới. Thật may là nơi này sát gần sở cảnh sát. Rất nhanh thì cảnh sát nghe được tiếng kêu cứu chạy tới, nhanh chóng khống chế tên hung thủ. Rất nhanh, xe cứu thương cũng tới, nhanh chóng đem Lương Duy Phong đưa đến bệnh viện. Nhưng trên người anh ta đã mất rất nhiều máu, cả người cũng đã hôn mê. Khương Thiết Nhu vội vàng gọi điện thoại cho Lục Thanh Minh. Sau khi đến bệnh viện, được một lúc thì Lục Thanh Minh cũng chạy tới. Cửa phòng cấp cứu đẩy ra, bác sĩ cầm tờ đơn đưa ra. Dao đâm vào bên thần trái của bệnh nhân, phải lập tức cắt bỏ mới có thể giữ được tính mạng. Ai là người nhà bệnh nhân, lập tức ký tên. Khương Thiết Nhu đờ đẫn, Lục Thanh Minh cũng khó mà tiếp nhận. Bác sĩ, nhất định phải cắt bỏ sao? Trái thận bên trái đã hư lắm rồi, để lại cũng vô dụng. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu có thể bảo toàn, chúng ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Lục Thanh Minh không thể làm gì được, chỉ có thể nhịn đau mà ký tên. Khương Thiết Nhu đau khổ rơi nước mắt. Đều do tôi, là người kia muốn giết tôi. Là cậu của anh đã dùng thân thể để giúp tôi chặn đau lại. Lục Thanh Minh tâm tình phức tạp. Anh ta cũng không nghĩ tới Lương Duy Phong sẽ đối với cô tình cảm sâu đậm đến như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, anh ta cũng rất lo lắng an nguy của Lương Duy Phong. Chỉ có thể nói, cho suy nghĩ lung tung. Bác sĩ nói các thận có thể giữ được tính mạng, một trái thận cũng có thể duy trì được chức năng. Chẳng qua là sau này phải chú ý nhiều hơn một chút. Khương Thiết Nhu cười khổ. Người mất đi một trái thận, thân thể sao có thể giống như trước đây, hoàn hảo không sức mẻ. Anh thông báo cho ông bà ngoại anh có được không? Không được. Ông ngoại bà ngoại của tôi đã lớn tuổi, tôi không nghĩ sẽ thông báo cho họ. Chờ cậu của tôi sau khi giải phẫu kết thúc rồi hãy nói. Lục Thanh Minh nhìn cô, trong lòng than thở. Anh chủ yếu sợ ông bà ngoại biết được chân tướng sự việc sẽ nổi giận mà đánh chửi cô. Thật may, 3 giờ sau, Lương Duy Phong đã được cứu sống trở lại, giải phẫu cũng kết thúc, chẳng qua là người vẫn còn chưa tỉnh. Không bao lâu sau, cảnh sát tới. Khương Thiết Nhu, chúng tôi đã thẩm tra qua rồi, người muốn giết cô tên là Giang Thư Hằng. Anh ta không phải là người của thành phố Thanh Đồng. Khương Thiết Nhu cực kỳ giận dữ. Tôi căn bản không biết người này. Cảnh sát liền gật đầu. Căn cứ vào lời khai của anh ta, anh ta có một người chị sinh đôi tên là Giang Hồng Lam. Đầu năm nay, Giang Hồng Lam chỉ mới có 17 tuổi, lại bị công tử nhà họ Trữ ở Kinh Đô, thiếu gia Trữ Đàm Ninh chú ý đến. Giang Hồng Lam dù có chết cũng không đi theo, từ trên lầu cao của tầng 16 nhảy xuống mà té chết. Nhà họ Giang truy tố Trữ Đàm Ninh, lúc ấy tội xác nhận là câu chuyện có thật. Nhưng mà nhà họ Trữ tìm tới Hoắc Anh Tuấn nhờ biện hộ. Hoắc Anh Tuấn tuyên bố là Giang Hồng Lam quyến rũ Trữ Đàm Ninh. Trữ Đàm Ninh không thèm để ý đến cô ta. Cô ta cảm thấy bị nhục nhã, mới nhảy lầu tự vẫn. Vụ kiện kia chẳng những không thể trừng phạt được Trữ Đàm Ninh, mà còn bảo Giang Hồng Lam là một người phụ nữ có cuộc sống riêng tư không đứng đắn. Bà Giang không tiếp nhận nổi tức giận này, liền bị bệnh một trận không dậy nổi. Không bao lâu sau cũng qua đời. Khương Thiết Nhu khiếp sợ. Cô chỉ biết là Hoắc Anh Tuấn đã thắng vô số các vụ kiện tụng, cũng không biết anh vì cái nghề luật sư này mà đánh đổi bao nhiêu, tán tận lương tâm bao nhiêu. Cho nên anh ta vì trả thù Hoắc Anh Tuấn liền muốn giết tôi. Đúng, nhưng sau khi kết thúc vụ kiện đầu năm, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Cũng là năm nay mới biết được Hoắc Anh Tuấn đã đến thành phố Thanh Đồng. Anh ta cũng muốn để cho Hoắc Anh Tuấn nếm thử mùi vị bị mất đi người thân, đau khổ đến nhường nào. Đồng thời, bên người Hoắc Anh Tuấn luôn có bảo vệ, làm việc cẩn thận. Anh ta đã thử mấy năm rồi, đều không có cách nào tiếp cận được luật sư Hoắc. Cảnh sát cho cô biết, anh ta đã theo dõi cô một khoảng thời gian, chẳng qua là trước đó vài ngày, cô có người bảo vệ ở bên cạnh, cho tới hôm nay thì có cơ hội. Trong lúc bất chợt, Khương Thiết Nhu thật giống như cái gì cũng biết. Trước đó vài ngày, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cho sắp xếp Kiều Vĩ cho cô. Thật ra không phải vì vấn đề phòng người nhà họ Khương, mà là vì đề phòng người Giang Thư Hàng này. Nhưng anh cái gì cũng không nói cho cô biết. Cô không hề có một chút phòng bị. Hôm nay nếu không phải Lương Duy Phong xuất hiện, cô có thể đã chết. Một cảm giác rùng mình bao phủ ở trong lòng. Khương Tiết Nhu đột nhiên cảm giác được Hoắc Anh Tuấn rất xa lạ. Hoắc Anh Tuấn làm những chuyện kia, tại sao phải báo ứng ở trên người của cô với cậu tôi? Lục Thành Minh vẫn không kìm được. Tuyết Nhu, tôi khuyên cô chú ý cách xa anh ta ra một chút. Ai biết được các vụ kiện những năm này anh ta đã chọc bao nhiêu người, có thêm bao nhiêu kẻ thù. Tôi nghe nói anh ta thường xuyên biện hộ cho người có tiền, kiếm được rất nhiều tiền bất chính. Khương Thiết Nhu không nói một lời, cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Lục Thành Minh đau lòng không thôi. Nói cho cùng, nếu như không phải do sự lựa chọn ban đầu sai lầm của mình, thì cô cũng sẽ không bị Hoắc Anh Tuấn lừa. 10 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn đội gió ghét, gương mặt tuấn tú âm trầm từ bên ngoài đi vào. Lên lầu không tới 2 phút, nhanh chóng từ trên lầu đi xuống. Khương Thiết Nhu còn chưa trở lại. Dạ, dì Lâm nhìn thấy sắc mặt anh thì có chút sợ hãi. Tại sao không trở lại? Tôi không biết, tôi có gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy không có nhận. Dì Lâm sau khi nói xong, cảm giác như nhiệt độ ở biệt thự đã xuống đến 0 độ, khiến cho bà rùng mình một cái. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt, rất tốt. Sau khi cô cùng với Luân Di Phong phát sinh quan hệ, lại vẫn không biết cách kiểm điểm chính mình. Cũng hơn 10 giờ vẫn chưa về nhà, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Người phụ nữ này có phải là cố chấp không thay đổi? Hoắc thiếu gia. Lúc này Ngô Minh Hạo vội vã từ bên ngoài đi vào. Tôi mới vừa nhận được tin tức, Giang Thư Hằng ở trước sở cảnh sát hướng Khương tiểu thư động thủ. Chẳng qua là Lương Duy Phong thay cô ấy cản hai nhát dao. Cô ấy thì bình an vô sự, nhưng Lương Duy Phong bị trọng thương, đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Hoắc Anh Tuấn thân thể đóng băng tại chỗ, trong mắt đen chợt co rút lại. Kiều Vĩ đâu? Kiều Vĩ là người chết rồi sao? Tôi không phải để cho cô ta bảo vệ Khương Tiết Nhu sao? Ngô Minh Hạo than thở, tốt buồn nhắc nhở. Hoắc thiếu gia, anh đã quên rồi sao? Buổi sáng ngày hôm trước, sau khi anh nhận được tin tức về hình ảnh của cô Khương, lập tức giận bốc hỏa, ra lệnh cho Kiều Vĩ đừng để ý cô ấy, mặc cho cô ấy tự sinh tự diệt. Tôi đã dặn dò cô ta chăm chú theo sát, dù có bất cứ chuyện gì, cô ta có như vậy cũng không biết sao. Hoắc Anh Tuấn bội vàng nóng giận. Ngô Minh Hạo trầm mặt, nhưng mà đối với Kiều Vĩ, lời của anh là mệnh lệnh. Đi bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn dậm chân đi ra ngoài. Sau khi đến bệnh viện, anh trực tiếp xông vào phòng bệnh VIP. Lương Duy Phong vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, trên mũi còn cắm dưỡng khí. Khương Tiết Nhu đang cầm khăn lông lau mặt cho anh ta. Nhìn một màn kia, cặp mắt hung hãn đau nhói của Hoắc Anh Tuấn nhìn tới nhìn lui. Mà từ lúc nào cô cũng như vậy chăm sóc anh, nhưng mà hôm nay cô lại chăm sóc cho một người đàn ông khác như vậy. Đi. Anh nhìn cô từng chữ nói. Cùng tôi trở về. Khương Thiết Nhu dừng lại động tác trên tay, lắc đầu một cái. Anh ta không tỉnh, tôi không thể đi. Khương Thiết Nhu, cô nghe không hiểu lời tôi nói sao? Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt, trong lòng giống như bị đốt một đống lửa, giọng nói cũng vô cùng uy nghiêm. Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Mặt khác, Khương Thiết Nhu lại như trong lòng đã nguội lạnh. Cô buổi chiều suýt chút nữa đã bị đâm chết. Anh ta không nhìn thấy cả người mình toàn là máu sao? Anh ta có quan tâm đến mình sao? Hoắc Anh Tuấn, anh nói chút đạo lý đi. Nếu như không phải Lương Duy Phong, tôi đã trở thành một cái xác chết. Anh ta bảo vệ bạn gái của anh. Anh không một chút cảm kích cũng được đi. Thái độ của anh thật là để cho người ta cảm thấy anh là một loại động vật máu lạnh. Tôi là động vật máu lạnh. Hoắc Anh Tuấn từng bước từng bước hướng đến gần cô. Anh vì cô làm nhiều việc như vậy, lần lượt bảo vệ cô, thương yêu cô, nhưng cô lại chỉ trích anh là động vật máu lạnh. Hai chữ này thật giống như đào đâm vào ngực của anh vậy, vô cùng đau. Giang Thư Hằng, tại sao phải giết tôi? Anh hẳn cũng đã sớm biết rồi chứ. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Hoặc thiếu gia, anh từ nhỏ đến lớn thiếu tiền sao? Đến nỗi chỉ vì chút tiền đó mà làm việc tán tận lương tâm như vậy sao? Cứ cho là vì danh tiếng đi, đạp lên hài cốt của người khác mới có thể trở thành luật sư danh tiếng nhất trong giới ngày hôm nay sao? Hoặc anh Tuấn siết chặt quả đấm, gần xanh trên mu bàn tay nổi lên. Khương Tiết Nhu, cô hãy làm rõ ràng, tôi là một luật sư. Luật sư chỉ có thắng thua, tôi không phải là sứ giả chính nghĩa. Nhưng là người, không thể không có lương tâm. Khương Tiết Nhu lắc đầu, cô đột nhiên ý thức được mình cùng Hoắc Anh Tuấn thật giống như hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới. Tôi vì cô làm bao nhiêu chuyện, cô nói tôi không có lương tâm. Hoắc Anh Tuấn giận đến ngất trời, trợn mắt nhìn cô. Anh cho tới bây giờ không có đối với một người phụ nữ nào mà tốt đến như vậy. Nhưng vì một câu nói của cô đã bác bỏ hết thảy những công sức của mình. Chứ không phải là bởi vì Lương Duy Phong liều mình cứu cô liền muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ. Cũng đúng, anh ta dù sao cũng vốn chính là người mà cô yêu. Anh không nên nói bậy bạ. Khương Tiết Nhu cũng tức giận. Anh ta vì tôi mà mất đi một quả thận, chẳng lẽ tôi ngay cả ở lại chăm sóc cũng không thể sao? Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với ân nhân cứu mạng của mình. Tôi không quan tâm, cô lập tức đi cùng tôi. Lương Duy Phong căn bản không phải là người đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Hoắc Anh Tuấn căn bản không để ý, nhưng hình là do Lương Duy Phong ở trong tối gửi cho Khương Kiều Nhân, làm xấu sau lưng, ngoài mặt giả bộ làm người tốt, nhất định chính là một loại ngụy quân tử. Tôi nhìn anh mới không đơn giản. Khương Tiết Nhu cực kỳ tức giận. Lúc này Lục Thành Minh xách quần áo từ bên ngoài đi vào. Tuyết Nhu, anh mua cho em một bộ quần áo, em nhanh lên một chút đổi đi. Lời còn chưa dứt, anh ta thấy Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt, gương mặt liền trở nên u ám. Ai bảo anh tới nơi này, anh đi ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta một chút, lại nhìn Khương Tiết Nhu một chút, bỗng nhiên cười lớn. Khương Tiết Nhu, không trách cô không muốn đi. Bạn trai cũ cũng chăm sóc, bạn trai mới cũng vui mừng ở lại đây. Hai cậu cháu cùng quay quanh cô chắc là không vui mừng đến khôn xiết đi. Thì ra tôi ở trong lòng anh vẫn là một người như vậy. Khương Tiết Nhu vành mắt đỏ ửng, thân thể khó chịu mà run rẩy. Hoặc anh Tuấn, anh thật là quá đáng. Đó là tiếng nói của Lục Thành Minh, không nhìn nổi, trực tiếp đem quần áo ném qua một bên, lao đến đánh anh ta. Hoặc anh Tuấn dễ như trở bàn tay, giơ tay lên ngăn lại. Lục Thành Minh không cam lòng rống lên. Không, anh căn bản cũng không phải là người. Tuyết Nhu cùng với cậu tôi, căn bản là vì anh mà làm những chuyện ác kia mà phải gánh vác hậu quả. Bọn họ thiếu chút nữa không còn mạng. Có thể anh không có chút nhân tính nào, anh cút đi cho tôi. Tôi sẽ cút đi, nhưng người phụ nữ này tôi nhất định phải mang đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp nắm lấy Khương Tiết Nhu, vác lên vai. Lục Thành Minh xông tới muốn ngăn cản, Ngô Minh Hạo liền nhanh chóng ngăn cản anh ta. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tôi ra. Anh đừng như vậy, tôi sẽ hận anh. Khương Tiết Nhu ở trên lưng anh lại đánh vài cái, nhưng căn bản không hề hấn gì so với Hoắc Anh Tuấn. Anh không phải chê tôi bẩn sao? Anh không sợ tôi sẽ làm bẩn anh sao? Hoắc Anh Tuấn đi xuống lầu, trực tiếp đem cô nhét vào trong xe. Sau đó khóa cửa xe lại. Khương Tiết Nhu biết có phản kháng cũng không lại anh, dứt khoát ngồi cách xa anh ra, mặt nhìn qua nơi khác, căn bản không hề nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn trong lòng rất phiền, dọc theo đường đi một mực rút thuốc ra đốt. Khương Tiết Nhu bị sặc ho liên tục. Cô nhớ anh trước kia căn bản không hút thuốc, nhưng bây giờ hút càng ngày càng thường xuyên. Cô không thích đàn ông hút thuốc lá, càng không thích đàn ông không nói phải trái như vậy. Sau khi đến biệt thự, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem cô ôm vào biệt thự, ném cô lên giường. Khương Tiết Nhu bò dậy, lạnh lùng nói: làm sao anh lại muốn tôi đem giam lại? Hoắc Anh Tuấn, tôi bây giờ đã là chủ tịch của Hồng Nhân, tôi không tin anh có thể giam tôi cả đời. tập đoàn Hồng Nhân, nhầm nhò gì? Cô có tin ngày mai tôi sẽ để cho nó phá sản hay không? Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn cô bằng nửa con mắt. Cô không phải đã sớm biết thân phận của tôi rồi hay sao? Khương Tiết Nhu trong mắt đen khẽ run. Thì ra anh cũng đã sớm biết rồi. Là Hoắc Văn Dương nói sao? Cái tên lừa gạt chết tiệt đó rõ ràng còn không để cho mình vạch trần Hoắc Anh Tuấn. Cô mặc dù không rõ ràng thân phận của Hoắc Anh Tuấn ở nhà họ Hoắc, nhưng bản lãnh của anh thì có thể làm được thật. Hoắc Anh Tuấn, có phải hôm nay tôi bị Giang Thư Hàn giết chết thì anh sẽ rất vui có đúng không? Khương Tiết Nhu đôi mắt đỏ ao, nước mắt chảy xuống. Tôi chăm sóc Lương Duy Phong cho tới bây giờ không phải vì tôi thích anh ta, tôi chẳng qua là cảm kích anh ta thôi. Tôi sẽ không để cho cô đến gần anh ta thêm một lần nào nữa. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt vô cùng giá rét. Anh có dự cảm, nếu lại để cho Khương Tiết Nhu ngây ngốc ở cùng Lương Duy Phong một khoảng thời gian, thì anh sẽ thật sự hoàn toàn mất đi cô. Mấy ngày nay, anh mặc dù đối với cô rất lạnh nhạt, nhưng sau khi biết được cô là vị Khương Kiều Nhân bỏ thuốc, anh liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn tách cô ra. Chẳng qua là trong lòng anh không bỏ được cái vướng mắc đó. Anh cần có thời gian. Khương Thiết Nhu, nếu cô thật lòng yêu tôi thì cũng không cần lại đi tìm Lương Duy Phong nữa. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Hoắc Anh Tuấn sâu đậm nhìn chăm chú cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn. Khương Thiết Nhu ngẩn ra. Cô mặc dù hôm nay hận anh, cũng giận anh, nhưng lòng cô vẫn rất thương anh. Vậy anh thật lòng yêu tôi sao? Nếu như yêu, tại sao sau khi say rượu lại gọi tên của một người phụ nữ khác? Tôi yêu cô, cũng có thể tùy ý không yêu cô. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc, sau khi nói xong xoài người rời đi. Khương Thiết Nhu có chút mờ mịt, mất mát ngồi ở trên giường. Thì ra anh có thể tùy lúc yêu cô, cũng có thể tùy lúc thu trở về, là bởi vì yêu không sâu đậm sao? Trong thư phòng, Hoắc Anh Tuấn bưng ly rượu chát, đứng ở sát cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sát đất phủ đầy tuyết. Anh hy vọng Khương Thiết Nhu không nên để cho anh thất vọng. Đúng vậy, anh mặc dù yêu cô, nhưng nếu ỷ vào tình yêu của anh mà cô tiếp tục cùng Lương Duy Phong dây dưa không rõ, anh chỉ có thể bỏ qua đoạn tình cảm này. Mặc dù Lương Duy Phong cứu Khương Thiết Nhu một mạng, cùng lắm thì ở sự nghiệp anh sẽ cho anh ta nhiều sự trợ cấp, nhưng anh sẽ không để cho người phụ nữ của mình đi bầu bạn để báo đáp. Hoắc Anh Tuấn phiền não đem rượu chát uống vào một hớp. Ngôn Minh Hạo yên lặng đứng ở sau lưng anh. Hoắc thiếu gia, tại sao anh không đem chuyện tấm hình đó nói cho Khương tiểu thư? Nói cho cô ấy có hữu dụng không? Cô ấy sẽ tin sao? Lương Duy Phong bây giờ là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Nếu cô ấy cho rằng tôi kích bác để cô ấy rời xa anh ta. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Ngôn Minh Hạo im lặng, không khỏi thừa nhận rằng Lương Duy Phong này thật lợi hại. Vì Khương Tiết Nhu, ngay cả thần cũng bỏ, muốn đòi lấy sự thông cảm của người phụ nữ này, muốn cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Đêm khuya, Khương Thiết Nhu tắm xong, đi ra ngồi trên giường, ngẩn người một hồi, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Lâm Minh Kiều, để cho cô ấy thay mình đi bệnh viện tìm Lương Duy Phong một chút. Lâm Minh Kiều, Lương Duy Phong vì cậu, mà thậm chí ngay cả thần cũng bỏ đi. Cậu nghĩ như thế nào sẽ không cảm động chứ? Khương Thiết Nhu, tôi cũng không nghĩ tới, tôi thiếu anh ta quá nhiều điều, đời này cũng còn không rõ. Lâm Minh Kiều, thôi đừng suy nghĩ nhiều, đi một bước rồi tính một bước. Tôi định ngày mốt cùng Quý Dương về nhà ăn tất niên, chờ giao thừa tôi sẽ cùng anh ấy qua nhà họ Giang để ăn Tết. Khương Thiết Nhu, đã quyết định. Lâm Minh Kiều, tớ nửa tháng rồi không nói chuyện cùng với anh ấy. Sau đó anh ấy bảo đảm với tớ, sau này sẽ cố gắng bớt gặp mặt Tân Giai Linh. Hơn nữa sẽ giới thiệu bạn trai cho Tân Giai Linh, muốn tớ cho anh ấy thêm một cơ hội. Tớ quá yêu anh ta mà. Khương Thiết Nhu, chúc mừng cậu kiếm được Đức Lan Quân như ý. Mới vừa gửi xong tin nhắn, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tay cô rung lên một cái, theo bản năng đem điện thoại di động giấu xuống dưới. Cô đang nói chuyện phím cùng ai vậy? Hoắc Anh Tuấn trên người đầy mùi rượu, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia ửng đỏ. đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi nhìn một chút. Khương Tiết Nhu khó tin mà nhìn anh. Trước kia anh chưa bao giờ kiểm tra điện thoại di động của mình. Bây giờ ngay cả một điểm riêng tư cuối cùng cũng không cho cô. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng? Tôi làm sao biết cô có giấu tội cùng với Lục Thanh Minh, Lương Dị Phụng liên lạc tình cảm với nhau không? Hoắc Anh Tuấn là người đàn ông luôn luôn không cam lòng làm loại chuyện kiểm tra điện thoại di động của phụ nữ này. Nhưng vừa mới nhìn thấy Khương Tiết Nhu, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười vui vẻ. Anh khó hiểu trong lòng, cũng không thoải mái, nhất định phải làm cho rõ. Khương Tiết Nhu làm sao cũng không nghĩ tới, tín nhiệm giữa hai người đã thấp đến mức như vậy. Nhưng mà nếu để cho anh nhìn tới nội dung trong điện thoại di động, sợ rằng lại phải hiểu lầm, dứt khoát thản nhiên nói. Tôi đang cùng Minh Kiều nói chuyện phím, cô ấy trò chuyện về bạn trai của cô ấy. Còn có, để cho cô ấy thay tôi đi bệnh viện, nhìn Lương Di Phong một chút. Tôi không thể đi được, để cho bạn tôi đi xem một chút, cũng không được sao? Cô trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, gương mặt tuấn tú. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, mặt mũi của anh trở nên lạnh lẽo. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút mệt mỏi. Khương Tiết Nhu, cô cứ như vậy mà tưởng nhớ Lương Di Phong sao? Cô bây giờ là ngủ trên giường thôi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô, hung hăng nện lên vách tường. Tiếng va chạm to lớn dọa Khương Tiết Nhu che lỗ tai lại. Hoắc Anh Tuấn lấy tay cô ra, đem thân thể cô đè lên trên giường, hung hăng hướng đến miệng cô mà hôn một cái. Cô nói là Lương Duy Phong hôn cô thoải mái hay là tôi hôn cô thoải mái? Nụ hôn của anh giống như một trận cuồng phong xâm chiếm vậy. Khương Tiết Nhu bị anh hôn rất đau, cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng đẩy cả nửa ngày cũng không đẩy ra được. Hoắc Anh Tuấn ở trong thư phòng đã uống hết một chai rượu, trong nháy mắt tự như bị đốt khắp người, muốn chiếm cô làm của riêng. Anh nhớ tới lúc cô cùng Lương Di Phong hôn nhau, ánh mắt đỏ thẫm, càng hôn cũng càng dùng sức. Không muốn, thật là đau. Khương Thiết Nhu đau đớn tránh né. Tôi hôn cô liền tránh. Có phải là nếu là Lương Di Phong hôn cô thì cô sẽ không đồng ý hay không? Hoắc Anh Tuấn đã bị ngọn lửa ghen tị làm cho đầu óc mê muội, anh dùng sức xé quần áo ngủ trên người cô ra. Đêm đó có phải anh ta cũng để cho cô một kỷ niệm rất khó quên hay không? Cho nên hôm nay cô mới cùng anh ta xuất hiện ở sở cảnh sát. Cô cứ như vậy không bỏ được anh ta. Khương Thiết Nhu bị dọa sợ, vội vàng nắm lấy tay của anh, ra sức lắc đầu. Không muốn, tôi mệt quá. Hôm nay tôi bị dọa sợ. Tôi không nghĩ. Cô không nghĩ rằng là không có tâm tình ngủ cùng tôi. Hoắc Anh Tuấn nghiêm mặt cười lạnh. Bây giờ trong đầu cô đều là Lương Duy Phong. Là anh ta thì cô nguyện ý phải không? Tại sao anh cứ hiểu lầm tôi mãi vậy? Khương Tiết Nhu thật cảm thấy rất mệt mỏi, cũng mất hết ý chí. Cô hôm nay thiếu chút nữa thì chết. Anh một chút cũng không quan tâm cô, vĩnh viễn chỉ biết hoài nghi cô. Cô lộ vẻ mặt sầu thảm, cười một tiếng, không nhúc nhích, cũng không phản kháng. Được, nếu như anh thích thì cứ việc làm đi. Anh muốn thế nào thì làm như thế đó. Nước mắt từ khóe mắt cô ở một bên chảy xuống, chảy vào trong sợi tóc. Ánh mắt cô vô cùng thê lương. Luôn là bị anh lần lượt hoài nghi, chà đạp, làm nhục. Cô cũng là một con người bình thường, được làm bằng da, bằng thịt. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, cả người giống như bị người ta hung hăng gõ một cái vào đầu. Anh tại sao lại biến thành như vậy? Thật giống như một con ma quỷ vậy. Không có cách nào tự kiềm chế được chính mình. Không phải là một người phụ nữ sao? Anh lại vì một người phụ nữ mà mất hết lý trí đến độ này. Anh xoay người, đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước. Nước lạnh từ trên đầu rơi xuống. Bây giờ anh đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét chính mình. Tắm xong đi ra, Khương Tiết Nhu đưa lưng về phía anh, ngủ ở mép giường bên cạnh. Giống như một chú chim nhỏ nhỏ vậy, co lại thành một cục, bảo vệ mình sợ bị thương tổn. Hoắc Anh Tuấn ngủ ở bên kia, hai người cách nhau một thước, cũng không người nào đến gần nhau một chút xíu. Anh không biết, Khương Tiết Nhu đưa lưng về phía anh, nước mắt rơi đầy mặt, thẳng đến rất khuya cũng không ngủ được. Trời sáng, Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại, Khương Tiết Nhu đã không ở trên giường. Anh nhanh chóng đứng dậy đi xuống dưới lầu. Khương Tuyết Nhu đang ngồi trên bàn ăn, ăn sáng. Anh mặt mũi nhẹ nhõm, nhanh chóng đi xuống, ngồi đối diện với cô, lạnh như băng mà hỏi một câu. Bữa sáng của tôi đâu? Hoắc Thiếu, bữa sáng của anh ở chỗ này. Dì Lâm bưng bữa sáng bà làm đi ra. Hoắc Anh Tuấn nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt rất khó coi. Khương Tuyết Nhu, cô chưa làm điểm tâm cho tôi. Là anh ngày hôm qua nói, bữa sáng tôi làm, anh ngại bẩn. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh đối mặt với anh. Anh luôn như vậy, hiểu lầm cô rồi liền làm nhục bữa sáng cô làm. Rồi sau đó lại tìm mình để làm một bữa sáng khác. Chẳng lẽ anh không thấy mệt sao? Lập tức đi làm cho tôi. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn đen mặt. Tôi không đi, tôi cũng không có bán thân cho anh. Khương Tuyết Nhu ăn cháo xong thì đứng dậy. Tôi muốn đi công tác. Hoắc Anh Tuấn quay đầu hướng về cửa nói với Kiều Vĩ. Theo sát cô ấy cho tôi. Nếu như cô ấy dám đến bệnh viện, trực tiếp đánh xỉu mang về. Tôi không phải là đầy tớ của anh. Khương Tuyết Nhu tức giận, ánh mắt đều đỏ lên. Cô đã quyết định không đi bệnh viện nữa. Anh vẫn còn phải dùng loại phương thức này để bức bách mình. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng quá đáng. Cô chọc tới tội, tôi sẽ bắt cô làm nô lệ cho tỉnh ngộ. Không có ai có thể trước mặt tôi mà phản kháng. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc, nói ra những lời có thể đem người ta làm tức chết. Khương Tuyết Nhu cầm túi sách đi lên, Kiều Vĩ liền đi theo phía sau. Trên đường đi đến công ty, bất kể Khương Tuyết Nhu tăng tốc độ, qua mặt xe ra làm sao, Kiều Vĩ cũng ung dung theo kịp. Đến bãi đậu xe, Khương Tuyết Nhu xuống xe, Kiều Vĩ cũng nhanh chóng xuống xe theo. Kiều Vĩ, cô đừng theo tôi có được không? Tôi tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện. Khương Tuyết Nhu đi đến trước mặt Kiều Vĩ. Nói thật, đối với nữ vệ sĩ này, cô cũng rất có hảo cảm. Thật xin lỗi, đây là mệnh lệnh của Hoắc Thiếu. Là Hoắc Anh Tuấn thuê cô sao? Anh ấy cho cô bao nhiêu tiền? Tôi cho cô gấp đôi. Khương Tuyết Nhu từ trong túi sách móc ra một tấm thẻ. Kiều Vĩ thờ ơ nói, Khương tiểu thư, cho bao nhiêu tiền đều vô dụng. Tôi là người của nhà họ Hoắc, chỉ làm vì nhà họ Hoắc. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, chẳng lẽ nhà họ Hoắc có rất nhiều người như Kiều Vĩ vậy sao? Nhà họ Hoắc tự hồ như so với trong tưởng tượng của cô càng sâu không thể lường được. Như vậy cô nói cô đi theo Hoắc Anh Tuấn từ rất lâu, vậy cô có biết một người tên Nhạc Hà Thu không? Kiều Vĩ bình tĩnh, còn người bỗng nhiên thoáng qua một tia gợn sóng. Mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng Khương Tuyết Nhu đích thực là xác nhận, rõ ràng đã nhìn thấy. Ngày đó nghe Hoắc Anh Tuấn nhắc tới, cô ấy là bạn gái trước của anh ấy, bọn họ có phải tình cảm rất sâu đậm hay không? Khương tiểu thư, chuyện này đã qua, Hoắc thiếu gia trong lòng bây giờ chỉ có mỗi một mình cô. Kiều Vĩ liền vội vàng nói, phải không? Khương Tuyết Nhu tự giễu cười một tiếng. Cô căn bản chỉ là lừa bịp Kiều Vĩ, nhưng Kiều Vĩ lại để cho cô câu trả lời, khiến cô tin rằng Hoắc Anh Tuấn là có một người bạn gái cũ tên là Nhạc Hà Thu. Uống rượu sai cũng gọi đến tên của cô ấy, lại làm sao có thể trong lòng chỉ có mình. Kiều Vĩ, cảm ơn cô đã nói với tôi những chuyện này. Cô xoay người đi lên lầu. Kiều Vĩ bất đắc dĩ đi lên theo. Thật hâm mộ những người anh em khác có thể ra ngoài làm nhiệm vụ khác, còn cô phải ở đây bảo vệ người phụ nữ này. Bị kẹp giữa hai người thật sự như bánh mì kẹp thịt vậy, rất khó chịu, rất mệt mỏi. Hôm sau 4:30, Lâm Minh Kiều đến thăm Lương Duy Phong. Sau khi đi ra, trong một trận tiếc nuối, nếu như ban đầu mình không nhận nhầm người thì hai người đã sớm trở thành phu thê. Lương Duy Phong làm sao sẽ mất đi một trái thận? Nhưng mọi việc đã đến nước này, chỉ có thể nói vận may trêu ngươi. Cô lấy điện thoại di động gọi cho Giang Quý Dương. Quý Dương, anh đợi một hồi đi đón ba mẹ em, hay là trực tiếp đến nhà hàng Vị Thúy? Anh đang họp ở công ty, có thể phải 5:30 mới kết thúc. Đợi một hồi anh trực tiếp lái xe đến, em thay mặt anh nói tiếng xin lỗi với ba mẹ em. Giang Quý Dương giọng nói nhu hòa. Không sao hết, nhưng mà anh nhất định không được tới trễ. Ba em ghét nhất là người không đúng giờ. Yên tâm, chuyện liên quan đến chung thân đại sự, anh tuyệt đối sẽ không. Anh đã chuẩn bị lễ vật mà ba mẹ em thích. Sớm một chút quyết định cuộc hôn nhân này, cưới em trở về nhà. Giang Quý Dương chân thành cười một tiếng. Lâm Minh Kiều nghe xong, trong lòng ngọt ngay ngất. Cúp điện thoại, cô lái xe đi đón ba mẹ cô, sau đó sẽ đến nhà hàng Phỉ Thúy. Đến nơi cũng vừa vặn 5 giờ rưỡi, cô chọn thức ăn ngon. Không bao lâu sau, cô gọi Lâm Minh Sang cũng tới. Thẳng đến 6 giờ, Giang Quý Dương vẫn còn chưa xuất hiện. Bà Lâm có chút không nhịn được. Thế nào mà còn chưa tới? Để cho người lớn mấy người chúng ta chờ đợi cậu ta, thật là không phải phép. Lâm Minh Kiều oán giận nói. Ba, bây giờ đang lúc tan tầm, trên đường khẳng định là kẹt xe. Mẹ Lâm cũng gật đầu phụ họa. Cuối năm công ty nhiều việc, có thể hiểu, ông nên kiên nhẫn hơn một chút. Lâm Minh Kiều gọi điện thoại cho Giang Quý Dương, kết quả không gọi được. Nhất định là anh ấy đang trên đường lái xe, mới không có nhận điện thoại của con. Nhưng ngoài nửa giờ, bà Lâm trực tiếp lên cơn tức giận. Ngay cả lần đầu tiên cùng chúng ta gặp mặt, cũng có thể để cho chúng ta leo cây. Một cú điện thoại cũng không gọi báo. Bà nhìn anh ta, căn bản không thành tâm. Bà sẽ không đồng ý gả con cho anh ta. Lần này, mẹ Lâm cũng không lên tiếng. Lâm Minh Sâm cũng sanh mặt. Hãy chia tay anh ta đi. Trên đời này, không phải không có đàn ông. Lâm Minh Kiều sắc mặt ảm đạm, đối mặt với chỉ trích của người nhà. Cô cố nén nước mắt, chẳng qua là cảm thấy rất thất vọng và khó chịu. Trước kia, anh vô số lần để mình leo cây cũng được đi, nhưng cả lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ mình cũng có thể lỡ hẹn. Anh thật sự là yêu mình sao? Mẹ Lâm khẽ thở dài. Minh Kiều à, phụ nữ đời này quan trọng nhất chính là tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối với mình. Còn đó, tuổi tác còn quá nhỏ, hay là chớ nóng vội quyết định. Ăn cơm đi. Thức ăn cũng nguội lạnh cả rồi. Bữa cơm này ăn giống như nhai sáp đèn cày. Cho đến lúc kết thúc, Giang Quý Dương cũng không có một cuộc điện thoại gọi đến để giải thích. Cùng người nhà sau khi chia tay, cô lái xe đến công ty Giang Quý Dương. Phòng làm việc của anh đã sớm tắt đèn. Cô bắt đầu có chút sốt ruột, lo rằng Giang Quý Dương sẽ ra tai nạn xe cộ hoặc các loại khác. Nhưng cô lại không biết số điện thoại của ba mẹ Giang Quý Dương. Do dự một hồi, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Tân Giai Linh. Không nghĩ tới nhận điện thoại lại là một giọng nam quen thuộc. Này, Minh Kiều. Lâm Minh Kiều nhìn trên gương, mơ hồ đột nhiên có một tràng cười lớn. Cái bộ dạng này của cô có phải giống như kẻ ngu hay không vậy? Em gọi điện thoại cho anh sao không nhận? Điện thoại di động của Tân Giai Linh tại sao ở chỗ của anh? Minh Kiều, thật xin lỗi. Tần Dạ Linh chạng vạng tối sẽ ra tai nạn xe cộ. Anh đang ở trong bệnh viện. Lúc ấy mọi việc quá nhanh, anh chưa kịp nhìn điện thoại di động. Giang Quý Dương vô cùng ái nái nói. Nguy rồi, bây giờ cũng đã trễ như vậy. Mọi người cơm nước xong chưa? Phiền em nói tiếng xin lỗi với bác trai. Lần sau anh lại mời bọn họ ăn cơm. Không có lần sau đâu. Lâm Minh Kiều âm thanh trống rỗng nói. Minh Kiều, lần này thật sự là tình huống khẩn cấp. Đúng vậy, chuyện của Tân Giai Linh tất cả đều là tình huống khẩn cấp. Vậy xin hỏi cô ta đã chết rồi sao? Hay là què sao? Hay là cô ta không có ba mẹ, chỉ có mỗi một mình anh sao? Giang Quý Dương nghe xong thì lòng nguội lạnh. Minh Kiều, em sao có thể nói những lời như vậy? Thật sự rất khó nghe. Tai nạn xe cộ, loại chuyện này, chẳng lẽ Tân Giai Linh muốn sao? Coi như em không thích cô ấy, nhưng tối thiểu cũng phải cảm thông cho cô ấy chứ. Lâm Minh Kiều cười nhạt một tiếng. Tôi liền hỏi anh, cô ta đã chết rồi sao? Bị liệt sao? Tàn phế sao? Em nói xong chưa? Giang Quý Dương nổi giận. Cô ta không bị gì cả đúng không? Lâm Minh Kiều coi như cái gì cũng biết. Giang Quý Dương, lời tôi nói là nghiêm túc. Anh sau này không nên tới tìm tôi nữa. Chúng ta chính thức chia tay. Em đủ rồi, ồn ào cũng phải có chừng mực. Kết thúc đi. Trong mắt anh, vĩnh viễn cũng chỉ có Tân Giai Linh. Không sai, Tân Giai Linh xảy ra chuyện, anh có thể đi, nhưng anh hoàn toàn có thể đem một người nhà chúng tôi ném ở sau óc, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Hôm nay đối với chúng ta mà nói là một ngày trọng đại, anh căn bản không để ở trong lòng. Sau này tôi sẽ không mong đợi đối với anh nữa, cũng sẽ không trông cậy vào anh. cứ như vậy đi. Hy vọng chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau nữa. Lâm Minh Kiều sau khi trực tiếp cúp điện thoại, bụm mặt khóc rống lên. Sau khi khóc xong, cô đem số điện thoại của Giang Quý Dương với Tần Gia Linh xóa toàn bộ. Bị hai người hành hạ quá mệt mỏi rồi, sau này sẽ không có mong đợi, hy vọng cũng sẽ không đau. Lúc này cô rất muốn tìm một người để cùng cô uống rượu, bày tỏ hết. Cô vốn định gọi cho Khương Triết Nhu, nhưng nghĩ tới, Khương Triết Nhu bây giờ cũng không có tự do, dứt khoát tự mình một mình lái xe đi tới quầy rượu. Các quầy rượu ở thành phố Thành Đồng đều trên một con đường. Các con em quý tộc ở thành phố Thành Đồng này đều đến những quán rượu này để mà tiêu tiền. Đêm khuya 11 giờ, Hạ Văn Trì cùng Hoắc Anh Tuấn, hai người bao hết trên lầu 2. Hôm nay sau bữa cơm chiều, Hoắc Anh Tuấn không nghĩ sẽ trở về biệt thự. Hạ Văn Trì không thể làm gì khác hơn lại cùng anh tới quầy rượu tiêu khiển. Nhưng mà tối nay, Hoắc Anh Tuấn uống còn nhiều, đại khái là chán ghét trạng thái mình uống say. Lão Hoắc, năm nay cậu sẽ trở lại kinh đô ăn Tết sao? Nếu như không trở về, ông nội tôi bảo cậu tới nhà tôi đi. Hạ Văn Trì vừa đi vừa nói, lúc đi xuống, lướt mắt nhìn qua một chút, bỗng nhiên lướt tới quầy bar ở bên cạnh. Có một người phụ nữ, mặc áo tròn màu vàng nhạt, làn da trắng nõn nà, mái tóc dài lượn sóng ở ngang vai. Lập thể ngũ quan vô cùng tinh xảo, giống như là một người con lai. Nhưng mà cô ấy lúc này đã tựa như hoàn toàn uống say. Bên cạnh có hai người đàn ông, một mực lồi lồi kéo kéo cô ta. Đó không phải là Lâm Minh Kiều sao? Làm sao một người như vậy lại ở nơi này uống rượu? Hạ Văn Trì cùng với Lâm Minh Kiều có nói chuyện qua một số lần. Đối với cô ấy, ấn tượng cũng không tệ lắm. Cô gái nhỏ này, tính cách sáng sủa, cũng không nhu mì làm bộ. Hoắc Anh Tuấn tùy ý nhìn sang, anh nhận ra người này chính là bạn tốt của Khương Thiết Nhu. Anh xò xò hàng lông mày. Nếu như bạn cô ấy xảy ra chuyện, Khương Thiết Nhu nhất định sẽ lo lắng. Đi xem hai người đàn ông kia xử lý đi. Hạ Văn Trì lập tức đi tới, bắt lấy Hạ Minh Kiều đang trên đường của hai con heo mập kia. Mày tự đi tìm chết à? Hạ thiếu gia. Người đàn ông này khi nhìn thấy rõ mặt của anh liền sợ ngây ngẩn cả người. Lập tức cút cho tao, đây là bạn tao, sao mày dám đụng vào cô ấy? Ông này sẽ giết chết mày. Hạ Văn Trì cảnh cáo, đá một cước đá văng tên mập đó. Hai người đàn ông lập tức lùi lại. Người nào lại không biết khu vực quầy rượu là thiên hạ của Hạ Văn Trì, dám trêu anh ta, đó không phải là muốn chết sao? Minh Kiều, đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Hạ Văn Trì đỡ Lâm Minh Kiều đi lên. Lâm Minh Kiều bị anh ta đỡ dậy, lảo đảo lắc lư, say đến mức đường cũng không đi vững. Trong miệng thì vẫn còn đang rêu rao. Tôi không trở về nhà, tôi còn phải uống nữa. Chia tay vui vẻ, chúc anh vui vẻ. Vẫy tay từ biệt, kiếp sau mới có thể cùng nhau gặp lại. Hạ Văn Trì nhức đầu, đem cô đỡ lên xe, buồn rầu nói. Người phụ nữ này nhất định là thất tình rồi, không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi. Cậu ngồi ở phía sau đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ngồi kế bên người lái xe. Hạ Văn Trì bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi cùng Lâm Minh Kiều, ngồi ở phía sau. Hạ Văn Trì đáng thương, vừa ngồi lên xe liền bị Lâm Minh Kiều nhéo cổ áo mắng. Giang Quý Dương, cái tên tiện nhân này, cái tên ngu đần này. Bà đây yêu anh 8 năm, nhưng trong mắt anh cũng chỉ có Tần Gia Linh. Anh mù mắt rồi sao? Tôi nguyền rủa anh cả đời này là một con rùa rụt đầu. Hạ Văn Trì tức giận nói. Lâm Minh Kiều, cô nhìn cho rõ ràng, tôi là Hạ Văn Trì. Hạ Văn Trì là ai? Lâm Minh Kiều nghiêng đầu. Chưa từng nghe qua cái tên này. Anh có phải là vừa ý với sắc đẹp của tôi, muốn bắt cóc tôi? Hạ Văn Trì không nói, chỉ trước mặt nói. Kìa là Hoắc Anh Tuấn, chắc hẳn là phải biết đi. Anh ta là bạn trai của chị em tốt Khương Thiết Nhu của cô. Lâm Minh Kiều mơ mơ màng màng nhìn sang, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thì ra là cậu. Cậu à, cậu khỏe chứ hả? Hoắc Anh Tuấn sò sò hàng lông mày. Lâm Minh Kiều này say rượu rồi kêu loạn. Hạ Văn Trì cười phun lên. Cô kêu lầm người rồi, anh ta sao là cậu của cô được? Không lầm nha, anh ta chính là cậu nha. Lâm Minh Kiều hắc hắc khoát khoát tài rồi nói. không phải sai đâu. Anh ta chẳng phải là cậu của tên cặn bã Lục Thanh Minh đó sao? Ban đầu tôi cùng nhỏ Tuyết Nhu ở quầy rượu, một cái nhìn chằm chằm vào anh ta. Hoắc Anh Tuấn lông mày khẽ nhúc nhích, cuối cùng khàn giọng mở miệng. Để mắt tới tội để làm gì? Thì quyến rũ anh đó. Nếu mà Tuyết Nhu nhà chúng tôi có thể trở thành mợ của tên Lục Thanh Minh đó, không phải là có thể làm cho anh ta tức chết sao? Còn có thể đem nhà họ Lục loạn đến mức gà bay chó sủa không yên. Lâm Minh Kiều hoàn toàn sai đến nỗi nói năng hồ đồ. Không, không đúng. Anh không phải cậu. Tôi nhận nhầm người rồi, làm hại cho Tuyết Nhu rồi. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy vậy thì đáy mắt uy nghiêm càng ngày càng sâu đậm. Hạ Văn Trì dùng sức nuốt nước nước miếng, cảm giác giống như đã phát hiện ra một bí mật cực kỳ lớn vậy. Cô làm sao lại nhận nhầm người? Hoắc Anh Tuấn cố gắng để cho mình âm thanh nhu hòa điềm tĩnh mà hỏi. Tôi chẳng lẽ lớn lên giống cậu của anh ta lắm hay sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả.